Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, ám huyệt đạo. Giữa sân, khụ khụ, dâu đen ho ra máu. Phổi tổn hại, khiến cho hắn hô hấp có chút không khoái, nhưng không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì hắn thể phách đồng dạng siêu việt nhân loại cực hạn. Mặc dù không có rốt loại kia khôi phục tính đặc thù năng lượng, nhưng sinh mệnh lực rất kinh người, được xưng tụng quái vật. Chỉ cần không thương tổn cùng trái tim, đầu chờ yếu hại, liền không nguy hiểm đến tính mạng. Đại kiếm hào a, quả nhiên lợi hại, không thể coi thường mảy may. Dâu đen chậm lại, thận trọng nhìn về phía Rốt. Hắn thu liễm lại cảm xúc trong đáy lòng, cả người biến thành trầm tĩnh. Hệ lô gia trái ác quỷ nguyên tố hóa đối với kiếm sĩ trảm kích có chỗ khắc chế. Làm sao Yami Yami no Mi không cách nào nguyên tố hóa? Mà Yami Yami no Mi hạch tâm nhất nhằm vào trái cây năng lực giả, trầm mặc, năng lực. Lại đối Rốt không cách nào phát sinh hiệu quả. Dâu đen trao mày, cùng Rốt giao phong ngắn ngủi về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình lại bị Rốt khắc chế. Tại dâu đen kế hoạch ban đầu cùng tưởng tượng bên trong, Yami Yami no Mi đủ để khắc chế hết thảy năng lực giả, làm hắn tiên thiên ở vào thế bất bại, mà Jun Jun chi lực thì có thể khắc chế cùng đối kháng hết thảy thuần thể thuật. Kiếm thuật cường giả, đây là hoàn mỹ phối hợp, tùy ý hoán đổi, vô luận đối mặt ai, dâu đen đều không sợ. Hiện tại còn không phải quyết chiến thời khắc. Hắn nhìn về phía Rốt, trong lòng dâng lên tránh chiến chi ý. Nếu là nơi đây chỉ có Rốt một người, hắn đương nhiên là triệu tập bộ hạ, không tiếc hết thảy, cũng muốn đem Rốt lưu tại nơi đây. Nhưng rất đáng tiếc, có băng hải tặc dâu trắng tại, thật muốn phát động sau cùng quyết chiến, dù là thắng, hắn cũng sẽ trở thành người cô đơn, tổn thất nặng nề. Dâu đen là kiêu hùng. Kiêu hùng cơ bản yếu tố một trong chính là ẩn nhẫn. Xem ra, Jun Jun chi lực chung quy không có duyên với ta. Dâu đen trong lòng thở dài, liên tiếp hai lần bỏ lỡ cơ hội, để hắn có chút cùng loại, tạo hóa trêu ngươi, than thở. Rơi xuống rút lui quyết định, dâu đen cũng không có trực tiếp chuồn đi. Hắn vừa mới bị Rốt một kiếm chém bị thương. Nếu là trực tiếp chuồn đi, ngoại nhân sẽ cho rằng hắn sợ Trảm Long kiếm hào. Này đối với băng hải tặc dâu đen uy vọng là một cái đả kích rất lớn. Uy vọng thứ này, như là bình thường băng hải tặc, đương nhiên không thèm để ý. Nhưng có chí tại tứ hoàng dâu đen lại không đồng dạng. Không có uy vọng, không có nổi tiếng, băng hải tặc dâu đen chiêu mộ mới hải tặc hiệu suất liền sẽ cực thấp. Uy vọng cao, thậm chí sẽ có hải tặc chủ động đầu nhập vào. Mà liền tại dâu đen tâm tư phun trào lúc, Rốt phát hiện băng hải tặc dâu trắng phái người đi làm nhiễu Van Auger về sau, liền lại phóng tới dâu đen. Vèo, vèo, hắn giống như một đạo thiểm điện, gấp vọt tiến lên, đạp trên biến hóa khó lường bộ pháp, làm cho người không mò ra phương hướng. Dâu đen hết sức chăm chú, đem Busosoku thôi động đến cực hạn, cả người đen thấu triệt, mang theo một tia tĩnh mịch ý vị. Kiếm cùng quyền va chạm, giống như sắt thép va chạm. Một kiếm này Rốt sử dụng điện từ chấn động, sắc bén cùng lực cắt tăng lên trên diện rộng. Dâu đen trên nắm tay Busosoku truyền đến suy suy thanh âm. Phát giác được dị thường, dâu đen sắc mặt biến hóa, hắn rất quả quyết, trực tiếp liền mượn lực lui lại, nhảy ra khoảng cách mấy chục mét, hắn giơ lên nắm đấm xem xét, sau đó liền phát hiện, dù là hắn phản ứng kịp thời, trên nắm tay vẫn như cũ bị chém ra một đạo vết máu. Thật nhanh kiếm, dâu đen âm thầm tim đập nhanh, nếu là phản ứng chậm một chút, coi như không phải một đạo vết máu sự tình. Mà lúc này, Rốt không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. hắn cơ hồ tại dâu đen lui lại trong nháy mắt, liền đuổi theo, hơn nữa vận dụng đặc thù lôi đình kỹ xảo. Tránh, tiếp theo một cái chớp mắt, rốt bên ngoài thân lôi đình tia sáng bỗng nhiên phóng đại. Trắng lóa, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ xuất hiện tại chiến trường. Mọi người nhao nhao nheo mắt lại, mà trực diện rốt dâu đen càng là ánh mắt nhói nhói. Nóng bỏng, nhịn không được nhắm mắt lại, tạm thời mất đi thị giác, dâu đen cũng không có bối rối, mà là một tay đè xuống đất, gầm nhẹ một tiếng, ám huyệt đạo, hắc vụ hình dáng âm thầm chi lực cấp tốc tạo ra. Giống như ôn dịch cấp tốc lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, vô luận là đại thụ hòn đá, vẫn là cành khô loạn lá cây, nhào nhào biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị hút vào một cái khác thứ nguyên, khủng bố vô biên, cái này hắc vụ không ngừng lan tràn, thậm chí hợp thành người cao đá tảng, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, trực tiếp liền bị thôn phệ rơi. Mọi người không khỏi tim đập nhanh, cảm thấy da đầu run lên, mà băng hải tặc dâu đen thành viên thì sôi trào khắp trốn. Xuất hiện, tích lão đại âm thầm chi lực, trái ác quỷ trong lịch sử hung hiểm nhất năng lực. Có người kêu lên, đối mặt ám huyệt đạo quỷ dị như vậy khó lường công kích. Rốt không có đặt mình vào nguy hiểm, hắn trực tiếp liền đình chỉ bắn vọt. Sau đó lăng không nhất kiếm chém xuống, suy, kiếm khí màu bạc phá vỡ không khí, một đường xé rách đại địa, đón nhận lan tràn mà đến hắc vụ. Ông, tại rốt kinh ngạc nhìn chăm chú, kiếm khí đang phi hành quá trình bên trong, vậy mà không ngừng chìm xuống, làm kiếm khí vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, đi vào dâu đen trước người lúc, vậy mà chỉ có gần nửa đoạn. Sau đó bị dâu đen một quyền đánh nát, lệch phòng ngự hệ lô ra đại chiêu sao? Rốt có chút kinh dị, hắn được chứng kiến Aokiji thời đại băng hà, cũng được chứng kiến Akainu lưu tinh núi lửa, còn có Kizaru Yasakani no Magatama, cơ hồ đều là phạm vi lớn tính sát thương chiêu thức, mà dâu đen lại khai phá ra phòng ngự tính đại chiêu. Đây cùng Yami Yami no Mi đặc tính có quan hệ, cũng có dâu đen tự thân quy hoạch, hắn vốn là định dùng Yami Yami no Mi đến phòng ngự, khai phá năng lực thời điểm, đương nhiên cũng là hướng về phía phòng ngự đi. Hắc vụ vẫn tại lan tràn, vô thanh vô tức, lộ ra một cỗ tĩnh mịch, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ hết. Bị dâu đen tâm tâm niệm niệm, chờ đợi mấy chục năm trái cây, đương nhiên không chỉ có khắc chế năng lực giả tác dụng. Bản thân năng lực cũng phi thường cường đại, vèo một tiếng, rốt bước nhẹ triệt thoái phía sau, tránh đi lan tràn mà đến hắc vụ, cái này hắc vụ liền kiếm khí đều có thể thôn phệ. Nhân loại bản thân tự nhiên không đáng kể, đồng thời, ánh mắt của hắn lấp lóe. Tự hỏi đối sách, phạm vi lớn chiêu thức thường thường mang ý nghĩa thể năng độ cao tiêu hao. Dâu đen không có khả năng một mực duy trì. Theo lý mà nói, hắn chỉ cần chờ một hồi, chờ dâu đen chủ động hủy bỏ đại chiêu là được. Nhưng đường đường trảm long kiếm hào, tại trước mắt bao người, bị bức phải không ngừng lui ra phía sau, chẳng phải là thật mất mặt. Hắn thế nhưng là sắp thành vì tứ hoàng nam nhân, mặt mũi lớp vải lót hắn đều muốn. Trong đầu hiện lên liên tiếp lung ta lung tung suy nghĩ. Rốt đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó dẫm lên ghé pâu, bước lên trời, chỉ trong nháy mắt, liền đi vào mười mấy thước giữa không trung. Hắn nhìn phía xa bị đen sương mù che chắn, nhìn không rõ ràng dâu đen. Lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, suy, kiếm khí phá không, rất mau đi tới hắc vụ phạm vi bên trong, nhưng rất rõ ràng, bởi vì độ cao vấn đề, hắc vụ lực hút nhỏ đi rất nhiều, làm kiếm khí bay đến dâu đen trước mặt lúc, trọn vẹn còn thừa lại một nửa. Dâu đen bị kiếm khí đâm đến về phía sau lảo đảo mấy bước. Quả nhiên, trên mặt đất lực hút là lớn nhất. Rốt cười một tiếng, lập tức lấy ra Stormrazer. Đã muốn phóng thích kiếm khí, đương nhiên là Dual Blade càng tốt hơn. Bởi vì Dual Blade có thể bổ ra một lần kiếm khí. Xuy xuy xuy, từng đạo kiếm khí màu bạc phá không mà ra. Lít nhà lít nhít, mưa to gió lớn chém về phía dâu đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.